Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người bạn gật đầu đồng tình, đương nhiên rồi, người ta đã cứu mạng ông, sao có thể không cảm ơn cho được. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi nãy, họ vẫn còn cảm thấy khó tin. Lá bùa hộ mệnh rõ ràng mới tinh, vậy mà chỉ trong vòng nửa tiếng đã trở nên cũ kỹ, rồi tan thành tro bụi. Quan trọng hơn, nếu không có lá bùa ấy, chú Trần chắc chắn đã gặp họa. Mang theo lòng biết ơn, chú Trần quay trở lại khu dân cư Ngự Hoa. Nơi này kiểm soát khá nghiêm ngặt, ra vào đều phải đăng ký chứng minh thư. Khi đến trước cửa nhà Oanh Oanh, chú Trần bất giác khựng lại. Cô gái trẻ đang đứng trong sân, dường như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng kỳ lạ thay, trước mặt cô ấy không hề có ai cả. Chú Trần nheo mắt, chăm chú quan sát. Không đúng, cô ấy không phải đang nói chuyện với người, mà là với ma. Trương Uyển Thục ôm con trai trong lòng, bước đến trước mặt Oanh Oanh, vẻ mặt đầy cảm kích. Cảm ơn đại nhân, cuối cùng Đoạn Phác và mẹ hắn cũng đã phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Mẹ của Đoạn Phác đã tự thú và bị bắt giam, có thể sẽ bị kết án khoảng 3 năm. Còn Đoạn Phác, hắn ta đã phải chuyển giao toàn bộ công ty cho chú tôi quản lý. Chú tôi nói, từ giờ trở đi, một nửa lợi nhuận của công ty sẽ dùng để làm từ thiện. Cô ta khẽ cười, trong ánh mắt không còn vẻ oán hận sâu đậm như trước, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm. Vợ hiện tại của Đoạn Phác cũng đã ly hôn với hắn, còn căn biệt thự hắn từng ở, giờ đã bị chú tôi mua lại, để cho mẹ con chúng tôi có chỗ nương thân. Tạm thời, chúng tôi chưa có ý định đi đầu thai. Nói đến đây, cô ta liếc mắt về một hướng xa xa, chậm rãi nói. Bây giờ Đoạn Phác đang sống trong một ngôi nhà nhỏ khác của hắn ta. Cũng tốt, vì thỉnh thoảng tôi vẫn còn muốn đến thăm hắn ta một chút. Nói, thăm, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Trương Uyển Thục quả thực không có ý lấy mạng hai mẹ con Đoạn Phác, nhưng tha thứ cho bọn họ. Cô ta chưa làm được. Thỉnh thoảng, cô ta vẫn xuất hiện, khiến cho mẹ con họ không một ngày nào được yên ổn. Oanh Oanh cười nhẹ, chúc mừng cô đã báo được mối thù lớn. Trương Uyển Thục khẽ gật đầu, ôm con trai trong lòng rồi xoay người rời đi. Vừa bước ra đến cổng, cô ta liền bắt gặp bốn người đàn ông đứng lặng trước cửa sân, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bên trong. Chính là chú Trần và mấy người khác, Oanh Oanh cũng nhìn thấy họ. Giờ này đến đây, chắc hẳn là đã tránh được tai họa, nên muốn đến cảm ơn cô. Cô bước tới, mở cổng sân, chú Trần và những người khác chần chừ giây lát rồi mới bước vào. Ai nấy đều giữ im lặng. Không ai dám mở miệng hỏi về chuyện lúc nãy. Chuyện một cô gái nhỏ đứng giữa sân, nói chuyện với không khí. Oanh Oanh nhìn chú Trần, nhẹ giọng nói. Chú Trần, đừng lo lắng nữa. Bây giờ chú không sao rồi. Cô nhìn vào gương mặt ông ta. Quầng khí u ám nơi ấn đường đã dần tan đi. Chú Trần nghe vậy, trong lòng cảm thấy xúc động vô cùng. Ngay từ đầu, cô đã biết tôi sẽ gặp chuyện đúng không? Thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Ông kể lại toàn bộ sự việc, từ chuyện suýt bị bình hoa rơi trúng, cho đến chuyện cảnh sát lần theo dấu vết, tìm đến tận cửa nhà thủ phạm. Đứa trẻ nghịch ngợm đã bị bắt xin lỗi, nhưng thái độ của nó vẫn ngang ngược, chẳng có chút ăn năn nào. Nghe đến đây, Oanh Oanh không khỏi nhíu mày. Một đứa trẻ như vậy, nếu không có ai dạy dỗ đàng hoàng, e rằng sau này còn gây ra nhiều chuyện nghiêm trọng hơn. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Trần thở dài, rồi lại chân thành nói tiếp. Dù sao thì, thực sự cảm ơn cô. Nếu không có lá bùa hộ mệnh cô đưa, có lẽ giờ này tôi đã phải nằm trong bệnh viện rồi. Nói xong, ông ta lấy ra một cuộn tiền từ trong túi, đưa đến trước mặt Oanh Oanh. Số tiền này không nhiều, nhưng mong cô nhận cho. Đây là tiền lương buổi chiều cô thanh toán cho tôi. Tôi không cần nữa. Ông biết những cao nhân như Oanh Oanh, nếu xem bói cho người ta, chắc chắn là phải rất đắt đỏ. Cách chương.